Tô Ma Phi thăng quyền, chương 11 Ma Tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh Chấn Thiên sau khi qua cơn kinh ngạc, hắn vội hỏi thế cách của ngươi có thể làm cho ta trường sinh bất lão không cần mèo đen nói. Tất nhiên là có rồi, chỉ cần ngươi tu luyện đạt đến cực hạn thì có thể trường sinh bất tử, không những vậy ngươi còn có sức mạnh, sẽ không bị đuổi giết như khi này nữa. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy thì hai mắt lóe sáng, hắn nghĩ đến cảnh mình ngồi ở trên ghế lớn, hai bên là một đàn mỹ nữ phục vụ đốt hắn ăn nho, còn có một nàng đằng sau đấm lưng cho hắn nữa, hai tay hắn thì xoa bóp bầu vú các nàng, hắn nghĩ vậy thôi đã kìm không được nước miếng chảy ra rồi. Con mèo đen thấy hắn như vậy thì quăng cho hắn ánh mắt xem thường, nó nói. Thế ngươi có muốn mạnh lên hay không? Huỳnh Chấn Thiên không cần suy nghĩ nói. Đương nhiên là muốn rồi, nhưng làm gì có chuyện tốt như ngươi nói chứ, có điều kiện gì nói đi, nói trước là ta không bán mạng cho người khác đâu đấy. Mèo đen khinh thường nói, ai cần cái mạng nhát như thỏ đế của ngươi chứ, ta đây là khoan dung độ lượng chỉ cho ngươi con đường sáng thôi, nhưng tất nhiên ngươi phải đáp ứng đi theo bảo hộ ta 10 năm, vì pháp lực của ta gần như mất hết rồi, ta cần một người ở bên bảo hộ 10 năm thời gian để tiện khôi phục pháp lực. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy thì lâm vào suy nghĩ. 10 năm a, đó cũng là một khoảng thời gian dài đấy, nhưng mà chỉ cần đáp ứng thì sẽ có cơ hội được trường sinh a, hơn nữa còn có sức mạnh, sẽ không bị đuổi đánh nữa nha, nhưng 10 năm cũng không phải ít, lúc đó ta cũng 20 tuổi rồi. Suy nghĩ một lát hắn vẫn chưa làm ra quyết định được. Mèo đen một bên thấy vậy chen vào một câu, 10 năm thời gian rất ngắn a, chỉ cần tu luyện ngươi sẽ sống rất lâu đấy. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy thì không chần chừ nữa vội nói. Ta đáp ứng bảo hộ ngươi 10 năm, nhưng ngươi phải nói thật đấy nha, hay là ngươi thề đi. Mèo đen thấy hắn vậy mà còn chưa tin lời mình, không khỏi giận dữ nói. Ngươi không tin lời ta nói hay sao, nếu còn chần chừ thì thôi khỏi đi ta đi đây. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy vội nói. Ta đáp ứng nha, không cần phải đi nhanh như vậy, được rồi ngươi có cách gì để ta mạnh lên đây. Con mèo đen nghe vậy thì nhìn vào hắn nói. Ta chỉ ngươi cách đó chính là tu ma. Tu ma, ngươi nói cách của ngươi là tu ma, không phải chứ ta cũng biết sơ qua về ma tu, nhưng ma tu cũng cần có linh căn mới tu luyện được a, ta đây là phế linh căn đấy. Con mèo đen nghe vậy thì vứt qua cho hắn một viên đá trắc nghiệm linh căn, nó nói. Ngươi hãy thử trắc nghiệm xem linh căn ngươi ra sao. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy thì thấy hơi vô ích, hắn đã trắc nghiệm linh căn rồi a, đã được phán cho một cái phế linh căn rồi, bây giờ còn trắc nghiệm cái khỉ gì nữa, nhưng mà hắn vẫn là làm theo lời con mèo nói, hắn cầm lấy viên đá rồi bắt đầu cảm ứng. Hồi lâu hắn thả viên đá ra, chỉ thấy lúc này viên đá đã chuyển thành màu đen xám, thấy vậy hắn không khỏi thất vọng nói. Đấy, vẫn chỉ là một cái phế linh căn, không có gì hot cả. Con mèo đen lại không thèm nghe hắn nói, nó nhìn chằm chằm vào viên đá trắc nghiệm linh căn, hai mắt nó như nhìn thấy bảo vật quý hiếm nhất thế gian, nó lẩm bẩm nói. Ma thần hỗn độn thề, Huỳnh Chấn Thiên là người tu võ, lỗ tai bậc nào thính, nghe con mèo đen lẩm bẩm hắn đột nhiên có hy vọng, phải biết linh căn của hắn người ta không biết nên mới phán là phế linh căn, nếu con mèo đen biết hắn là cái gì linh căn, rất có thể nó sẽ có cách để hắn tu luyện, hắn thầm nghĩ. Ma thần hỗn độn thể là cái gì, đấy có phải thể chất đặc thù trong truyền thuyết không ai ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy à, sao ta không nghĩ ra sớm chứ, nghe nói thể chất đặc thù cần có công pháp đặc thù để tu luyện, à nhưng mà nghe nói thể chất đặc thù tu luyện công pháp bình thường vẫn được, chỉ là không nhanh thôi, nhưng linh căn của ta là không tu luyện được luôn à, vậy ma thần hỗn độn thể là gì đây? Suy nghĩ một lát vẫn không tìm ra đáp án mình cần, Huỳnh Chấn Thiên đành phải hỏi con mèo đen. Này ma thần hỗn độn thể là cái gì thế? Có thể tu ma được không? Mèo đen nghe hắn hỏi vậy mới hoàn hồn lại vội nói. Tất nhiên là được rồi, đây chính là thể chất của ma thần đấy, ngươi nếu chuyên tâm tu ma, thì tiền đồ không hạn lương. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy thì vui vẻ, nhưng suy nghĩ một lát hắn lại hỏi. Nhưng ta không hấp thu thiên địa linh khí được à, vậy thì làm sao tu luyện được? Con mèo đen nghe vậy thì khinh thường nói. Thiên địa linh khí là thứ tiên tu dùng để tu luyện là chính, chỉ có một ít ma tu bất nhập lưu mới dùng để tu luyện, với lại chất lượng rất hỗn tạp, ma thần hỗn độn thể là ma thể đứng đầu ma giới. Ma giới là gì thì đọc từ từ sẽ biết nha mọi người. Làm sao có thể hấp thu những linh khí như vậy được? Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy thì não phình to nói, không hấp thu thiên địa linh khí, vậy ta lấy cái khỉ mốc gì tu luyện? Con mèo đen không cần suy nghĩ nói. Tất nhiên là lấy ma khí tu luyện rồi, nhưng ở nhân giới tất nhiên ma khí rất ít, vì thế phương án này tạm thời không thực hiện được. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy càng rối não hơn hỏi, rốt cuộc làm sao mới tu luyện được à, sao ngươi cứ nói đứt quãng miết thế, nói một lần cho xong chuyện đi. Con mèo đen nghe vậy nói. Vấn đề quan trọng ta phải kéo dài, đứt quãng để cho nó kịch tính chứ. Được rồi, ta nói thẳng vấn đề luôn đây. Ngươi biết đấy, ở nhân giới ma tu cũng rất nhiều. Tất nhiên phải có phương pháp tu luyện thì bọn họ mới tu luyện được. Mà phương pháp tu luyện đấy lại rất độc ác, cho nên giới tiên tu mới thường hay đuổi giết ma tu. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy vội hỏi. Vậy phương pháp đó là gì? Ngươi nói thẳng ra đi. Phương pháp để tu ma ở nhân giới cũng có đến vài cách. Ngươi muốn nghe cái nào đây? Cái nào cũng được, hay là ngươi nói hết một lần đi. Con mèo đen nghe vậy chậm chạp nói. Phương pháp đầu tiên là phương pháp ác độc nhất, đó chính là giết người tích lũy tâm ma. Khi dính tâm ma rồi, thì người tu luyện sẽ dung nhập mình với tâm ma, lúc đấy tu vi sẽ theo việc dung nhập tâm ma tăng lên rất nhiều, nhưng tất nhiên kiểu tu luyện này sẽ đánh mất tâm tính, thường dẫn đến biến kẻ đó thành cuồng sát, đụng đâu giết đó. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy dùng mình, tuy hắn muốn mạnh nhưng không muốn biến thành một tên cuồng sát, hắn vội nói. Cái này không được đâu, ngươi nói cách khác đi. Con mèo đen nghe vậy tiếp tục nói. Phương pháp thứ hai vẫn là hơi ác độc, đấy chính là tu luyện thuật thải âm bổ dương. Phương pháp này tăng tu vi khá nhanh, nhưng tất nhiên điều kiện phải có nữ tu để làm đỉnh lô, và tất nhiên ngươi phải bỏ thời gian ra luyện hóa linh khí thành ma khí nữa. Tu luyện theo phương pháp này sẽ biến tâm tính ngươi trở nên dâm đãng, rất có thể biến thành dâm ma. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy hơi động tâm, nhưng hắn không muốn hại đời nữ nhân, với lại có nguy cơ thành dâm ma nữa, nên hắn suy nghĩ một lát rồi nói. Còn cách nào khác không? Con mèo đen vẽ mặt không biến hóa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên còn rất nhiều, phương pháp thứ ba là đi tìm thiên tài địa bảo, sau đó luyện chúng thành ma đan hoặc linh đan nuốt vào, miễn sao có ma khí hoặc thiên địa linh khí vào cơ thể là được. Nếu ma đan thì tu vi tăng nhanh hơn, linh đan thì cần thời gian luyện hóa chuyển hóa thành ma khí, phương pháp này thì không có tác dụng phụ, nhưng nên lưu ý thiên tài địa bảo không dễ tìm. Huỳnh Chấn Thiên cảm thấy lựa chọn này khá tốt, mặc dù tính ổn định hơi thấp, tuy đồng ý phương pháp này, nhưng hắn vẫn muốn xem còn phương pháp nào hay tốt hơn hay không, vì vậy nói. Còn gì nữa không? Con mèo đen hôm nay đặc biệt nhẫn nại, nó tiếp tục kể ra rất nhiều cách tu ma ở nhân giới, tất nhiên đa phần đều là cách ác độc, vì thế Huỳnh Chấn Thiên vẫn tiếp tục hỏi mãi. Phương pháp thứ N là tu luyện một loại công pháp hấp thu khí của tu sĩ khác, nếu là hấp thu linh khí thì cần luyện hóa, hấp thu ma khí thì cần dung nạp, cách này tu vi tăng rất nhanh, nhưng căn cơ cần được đánh bóng kỹ càng, tác dụng phụ không có. Nghe thấy phương pháp này, Huỳnh Chấn Thiên vui mừng ra mặt vội hỏi. Vậy ngươi có công pháp hấp thu khí của người khác không? Ta muốn sử dụng phương pháp này tu luyện. Mèo đen không nhìn ra cảm xúc nói. May mắn cho ngươi, trong tay ta trùng hợp có một quyển công pháp dạng này, nhưng đây là phương pháp dạng VIP, ngươi phải bảo hộ bên người ta 20 năm mới được. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy thì trừng mắt lớn nói. Cái gì mà phương pháp VIP nữa chứ, ngươi đây là trắng trợn câu dẫn ta à, nói ra phương pháp ổn thỏa nhất, lại lòi ra điều kiện phải đi theo ngươi 20 năm, hay là vậy đi giảm xuống còn 15 năm. 19 năm không thể thấp hơn. Được rồi, hay là 17 năm đi, đây là mức năm cuối rồi nha, cùng lắm ta luyện theo cách dùng thiên tài địa bảo. Được rồi, vậy ngươi thề với ma thần đi. Ta Huỳnh Chấn Thiên xin thề sẽ theo bảo vệ, à mà ngươi có tên không? Ta tên Ngọc Ánh, ta xin thề sẽ theo bảo vệ Ngọc Ánh 17 năm thời gian, với điều kiện truyền thụ cho ta công pháp hấp thu khí của kẻ khác, nếu không tuân theo sẽ bị ma thần đánh chết. Được, thành giao, ngươi từ giờ là bảo vệ của ta, phải tuân thủ lời thề đấy, chứ không ngươi sẽ bị ma thần giết chết. Nói xong Ngọc Ánh gảy gảy lỗ tai, thình lình một quyển sách xuất hiện trước người nó. Huỳnh Chấn Thiên thấy vậy thì kinh ngạc thầm nghĩ. Đó chẳng lẽ là không gian pháp bảo trong truyền thuyết, nhưng trong truyền thuyết đến nguyên anh cảnh còn khó có được dạng đồ vật này mà, xem ra lai lịch Ngọc Ánh trước mắt này không đơn giản, thôi kệ, miễn có cách làm ta mạnh lên là được rồi. Ngọc Ánh hình như nhớ đến gì đó nói thêm một câu. À mà ta không biết ngươi làm sao, nhưng ngươi bây giờ đã là ma binh. Tụ linh cảnh, tầng 2 rồi, ta biết ngươi chưa từng tu luyện, cho nên điều này có hơi kỳ lạ, à mà thôi, cũng có thể là do thể chất của ngươi gây ra. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy thì kinh ngạc, hắn trước giờ đâu cảm thấy cái gì khác lạ đâu ha, nếu đã lên ma binh tầng 2 gì đó như Ngọc Ánh nói, thì người hắn cũng phải cảm thấy hơi khác lạ chứ, thật kỳ lạ. À thôi, trước hết cứ nhặt quyển sách kia lên đã, tiền lương 17 năm làm bảo vệ chứ ích gì. Thế là hắn đến nhặt quyển sách kia lên, cầm trên tay đầu tiên đập vào mắt hắn là một dòng chữ. Hấp khí hỗn độn quyết, suy nghĩ một lát, sau đó hắn quyết định nghiên cứu bây giờ luôn, dù gì tăng sức mạnh càng sớm càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mở quyển sách ra bắt đầu quá trình nghiên cứu công pháp, trong lúc hắn nghiên cứu, thì Nguyệt Ánh sẽ đi bắt thú hoặc hái hoa quả, giúp cho hắn không gián đoạn trong việc tu luyện. Không biết ai bảo kê ai nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay đã là thời gian cách một tháng kể từ lúc Huỳnh Chấn Thiên bắt đầu nghiên cứu. Hấp khí hỗn độn quyết, SCVVCS, chuyện người ta nhiều CMT lắm mà, sao chuyện ta chẳng có ma nào CMT hết thế, CMT kiếm kinh nghiệm đi nào. Cách chương.